Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, điên cuồng thôn phệ. Hắc hồn đế thân là hoàng tộc, như vậy kế tiếp hắc hồn đế, thì có thể tại trong hoàng tộc xuất hiện, cho nên nhìn thấy cái này hoàng tộc, tự nhiên có vài phần sát ý, tuyệt đối không lưu được, còn như còn lại hắc hồn yêu, đồng dạng đối với cái này hoàng tộc nhìn chằm chằm. Giết chết cái này hoàng tộc, cắn nuốt hết nói, như vậy thì có thể rất lớn tăng nhiều bước bản thân lực lượng. Bất quá sau khi cắn nuốt, tự thân có thể sẽ không trở thành hoàng tộc, tối đa chỉ có thể bổ sung một điểm năng lượng mà thôi. Nhưng sẽ bổ sung phải càng thêm đông đúc, ở chỗ này đánh chết hoàng tộc, chắc là sẽ không bị nghiêm trị, cái này sẽ chứng minh hoàng tộc quá yếu, không đáng sống sót. Tại nơi này chính là nghiêm ngặt thi hành khôn sống ngu chết nguyên tắc. Chỉ cần thực lực quá yếu, bị cắn nuốt liền không thể trách ai được. Bất quá bình thường thì không được có thể tùy ý thôn phệ. Điểm ấy nhưng thật ra quản được tương đối nghiêm khắc. Cái này hoàng tộc ngược lại thì biểu tình thản nhiên. Cũng không bởi vì chung quanh tràn ngập ánh mắt địch ý, mà cảm thấy sợ hãi. Vẫn là cao cao tại thượng hình dáng, bao trùm tất cả. Ở đây hoàng tộc cũng không nhiều, chỉ có mấy cái, ban đầu số lượng liền cực ít, có thể có mấy người ở đây cũng không tệ. Hoàng tộc giữa chắc là sẽ không thôn phệ, cái này ngược lại thì bị nghiêm ngặt giới hạn làm, bị còn lại cấp thấp hắc hồn yêu thôn phệ coi như. Vậy chỉ có thể chứng minh bản thân lực lượng không đủ, bị đều là hoàng tộc thôn phệ lại không được, đều là hiếm thấy, cũng không cần phải làm được tàn sát lẫn nhau. Lâm Hiên tại tìm hiểu tình hình sau khi, chính là tại chỗ đả tọa ngồi xuống chờ bắt đầu, không cần phải giao lưu cái gì, đối phương cũng sẽ không với hắn giao lưu cái gì, muốn giao lưu, trừ phi đi ra ngoài tại đây, bằng không không có người nào hắc hồn yêu sẽ giao lưu cái gì, đến lúc đó ngay từ đầu, cũng sẽ không niệm cái gì tình xưa, chứng kiến liền thôn phệ, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngược lại tại chúng nó xem ra, đối phương chắc chắn phải chết. Vậy còn rong dài cái gì? Tốt đang quan sát vũ trụ chi thư. Cũng không phải cưỡng chế tính chất. Hết thảy đều nhìn tự thân đến. Vĩnh viễn không nhìn đều được. Chỉ là tự vô pháp đột phá đến vong hồn thần tôn cấp bậc. Thời gian nửa tháng đảo mắt trôi qua. Rất nhanh tại đây đi trong tinh không liền ra hiện một nhóm vong hồn thần tôn. Phân biệt bao phủ ở cái hành tinh này, bố trí làm cái đại trận gắt gao khóa ở nơi này, để tránh khỏi bên trong công kích sẽ tiết lộ ra ngoài. Đồng dạng, bị phong tỏa ở bên trong hắc hồn yêu không cách nào nữa đi ra. Mãi đến cuối cùng chỉ còn lại có một hắc hồn yêu. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Lâm Hiên đứng dậy, bãi động sau lưng xúc tu, đen kịt song đồng nhìn chằm chằm chung quanh hắc hồn yêu. Đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm người khác. Người khác đồng dạng là nhìn chằm chằm hắn. Bắt đầu, thanh âm trầm thấp từ bầu trời truyền đến. Không có quá nhiều lời thừa. Tại đại trận sau khi bố trí xong, trực tiếp chính là bắt đầu. Giống, ra lệnh một tiếng. Toàn bộ hắc hồn yêu đều tới bên cạnh đồng tộc nhào tới. Cũng là trước kia sớm đã ước định cẩn thận đối thủ. Từ bầu trời nhìn lại, liền sẽ thấy chi chít điểm đen lẫn nhau xông giết, sau đó lẫn nhau đụng vào nhau. Hiu hiu hiu, thuần một sắc thôn phệ pháp tác bộc phát ra, có mạnh có yếu, có còn lại là nắm đấm bắt chuyện, đánh ngất xỉu đối thủ lựa chọn nữa thôn phệ. Lâm Hiên bên này chính là bị 5-6 cái hắc hồn yêu cấp để mắt tới. Vừa mới bắt đầu, đều không hẹn mà cùng vậy nhào lên. Khoảng cách gần đây hắc hồn yêu nhào lên, đưa tay đã qua một mặt, bàn tay to lớn toát ra thôn phệ pháp tác, giống như cái vô tận lỗ đen vậy. Muốn đem Lâm Hiên nuốt chửng lấy đi vào cái này thôn phệ pháp tác tu luyện tới không tệ tầng thứ. Ít nhất là đạt đến ngũ trọng tiêu chuẩn, đang chuẩn bị dán tại Lâm Hiên trên thân lúc. Lâm Hiên vẫn là không chút sứt mẻ, như là sửng sốt, hắc hồn yêu ánh mắt lộ ra vài phần ý mừng. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên sẽ là nhẹ nhõm như vậy. Khi bàn tay này chuẩn bị thiếp trong Lâm Hiên lúc, Lâm Hiên nhanh chóng thao túng sau khi đứng dậy xúc tu. nhanh chóng hướng nhào lên hắc hồn yêu đâm đi lên. Mỗi một cái xúc tu cũng hàm chứa chí cường thôn phệ pháp tắc, cũng giống như một cái cự đại hắc động vậy, lập tức liền xuyên qua cái này hắc hồn yêu. Phốc thử, mấy cây xúc tu lập tức liền đâm thủng cái này hắc hồn yêu. Đi theo kêu thảm một tiếng, liền bị triệt để thôn phệ tiến trong cơ thể. Tại thôn phệ sau khi đi vào, này là pho tượng thật đúng là có thể hơi tăng cường một phần. Cái này thôn phệ pháp tắc không tệ, ngay cả pho tượng kia đều có thể hơi cường hóa thoáng cái. Xem ra như vậy thì tốt làm nhiều. Lâm Hiên cảm giác được rất mới mẻ. Sau đó dương mắt nhìn về phía nhào lên hắc hồn yêu. Cường liệt sát ý từ đen kịt trong hai con ngươi bắn ra. Điều khiển xúc tu điên cuồng đâm đi lên. Tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng. Chủ yếu nhất là cái này xúc tu cũng bao hàm khủng bố thôn phệ pháp tác. Chỉ cần bị đâm trúng, trong nháy mắt liền bị rút sạch. Xúc tu trong hàm chứa thôn phệ pháp tác, đó cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề do hàm chứa thôn phệ pháp tắc rất kinh người. Xa xa nghiền ép chúng nó lực lượng, áp đảo chúng nó trên. Cái này, đây là đệ lục trọng thôn phệ pháp tắc. Cái này là thế nào lĩnh ngộ ra đến? Lão thiên, điều đó không có khả năng đi. Cũng không có quan sát vũ trụ chi thư, là có thể đột phá đến đệ lục trọng thôn phệ pháp tắc. Đây không phải là hoàng tộc độc quyền sao? Làm sao nó đều có thể như vậy? Nó không phải là cùng như chúng ta phổ thông hắc hồn yêu sao? Ngay cả hắc tinh thạch cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm, những thứ kia bị bức lui hắc hồn yêu cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này theo chân chúng nó đều không phải là tại một cái cấp bậc. Tu vi là so với trước mắt mạnh hơn, nhưng thôn phệ pháp tắc nghiền ép chúng nó a. Làm sao? Không đến sao? Lâm Hiên cười âm hiểm một tiếng, chợt một bả liền xông lên. Các ngươi không đến nói, ta liền hôn từ trước đến nay. Hắn quơ múa xúc tu giống như một đem thanh lợi kiếm, điên cuồng hướng chung quanh thu hoạch đi. Cực kỳ khủng bố thôn phệ pháp tắc cơ hồ lấy nghiền ép dáng vẻ, chấn sát chung quanh hắc hồn yêu. Bởi vì có vong hồn thần tôn linh hồn vận chuyển lên thôn phệ pháp tắc đến tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Ban đầu vong hồn thần tôn liền có cao thâm thôn phệ pháp tắc, vận chuyển tự nhiên không phải việc khó. Tu vi là chênh lệch tốt một đoạn, nhưng thôn phệ pháp tắc phía trên trấn áp, đó chính là triệt để trấn áp. Trong lúc nhất thời chung quanh hắc hồn yêu đều bị rút ra làm, hóa thành pho tượng kia trong cơ thể một bộ phận, hơn nữa còn chậm rãi trở nên mạnh mẽ lên. Tại đây tình huống nhất thời hấp dẫn bên ngoài vong hồn thần tôn chú ý, cũng khá có hứng thú nhìn Lâm Hiên, nhưng cũng không có hoài nghi cái này là giả mạo. Tình cờ ở giữa có hắc hồn yêu sáng tạo ra cái kỳ tích, cũng không được là vấn đề lớn lao gì. Hấp thu vũ trụ chi tâm mảnh vụn lâu như vậy thời gian, hoặc nhiều hoặc ít sẽ hung hăng ma luyện bản thân một bả, rất có thể vì vậy mà lĩnh ngộ được cái gì. Chứng kiến loại trạng thái này, chúng nó gật đầu một cái, thấy được chỉ cần trẻ tuổi này hắc hồn yêu cẩn thận một điểm, như vậy tiến nhập top 100 không có áp lực chút nào. Về phần tại sao sẽ nói cẩn thận một điểm, đó chính là không nên đi đối mặt hoàng tộc. Hoàng tộc chính chỗ này chủng cấp bậc, không chỉ muốn tu luyện đến thôn phệ pháp tắc đệ lục trọng, tự thân tu vi càng là kinh người, có hoàn toàn thực thể thân thể, cũng đã nghiền ép chung quanh hắc hồn yêu. Bất quá khi chúng nó cho rằng Lâm Hiên sẽ cẩn thận hành sự, sẽ không đi đụng vào hoàng tộc lúc, Lâm Hiên cũng đã đứng ở hoàng tộc trước mặt, đen kịt song đồng tản ra sát ý. Chưa xong còn tiếp, convert by King Killer, hết chương.